Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 540, phòng vệ chính đáng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi một vụ án mạng đẫm máu sắp xảy ra trước mắt mọi người. Đột nhiên, một bóng người lao tới, tung một cú đá thẳng vào mặt Hàn Khánh Đình. Hàn Khánh Đình hét thảm thiết rồi bay ra ngoài. Viên cảnh sát vừa buông Hàn Khánh Đình ra định ngăn Trương Tần lại cũng sững sờ. Hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, ngây người đứng im tại chỗ. Gần như cùng lúc, con đê, a, o găm của Trương Tần đã đờ, ớ, em tới. Ngay khi sắp đờ, ớ, em trúng người viên cảnh sát. Bóng người vừa đá bay Hàn Khánh Đình kia đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Nắm lấy tay Trương Tần, con đê, a, o găm dừng lại ngay trước mặt Diệp Ninh Uyển. Mũi đê, a, o chỉ cách mắt cô một tấc. Chỉ cần lực đạo không kiểm soát tốt một chút, đôi mắt này coi như bỏ đi. Cô dùng ngón tay ấn vào bên trong cổ tay Trương Tần. Vặn mạnh, ư, Trương Tần kêu lên đau đớn. Con đê, a, o găm rơi xuống đất leng keng. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Ninh Uyển đã làm xong tất cả. Các cảnh sát lúc này mới hoàn hồn, lập tức xông lên khống chế Trương Tần suýt nữa thì gây án mạng. Còn Hàn Khánh Đình thì bị đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất. Ôm N, G, Ư, C và mặt đau đớn. Đau đến mức không kêu lên được, chỉ có thể lăn lộn trên đất. Toàn thân như bị vặn xoắn, không ngừng quằn quại, nhưng cũng không thể giảm bớt chút nào cơn đau do bị thương nặng. Cuối cùng, một viên cảnh sát như mới nhớ ra hắn ta, tiến lên lật người Hàn Khánh Đình đang co quắp lại, kiểm tra vết thương, bình tĩnh nói, xương hàm của Hàn Khánh Đình bị đá gãy, xương mũi có lẽ bị gãy một nửa, xương N, G, Ư, C do va vào tường. Chắc cũng gãy, còn gãy một hay hai chiếc thì tạm thời chưa biết. Phải chụp CT mới biết được. Hàn Khánh Đình há miệng, khóc òa lên, mặt hắn đầy máu, máu hòa lẫn với nước mắt và nước mũi, vừa bẩn vừa thảm hại. Nhưng viên cảnh sát kia lại thấy rất hả hê. Nếu anh ta không phải là cảnh sát, vừa rồi anh ta cũng rất muốn làm như vậy. Loại cầm thú xâm phạm người khác rồi còn dám kiêu ngạo như vậy thì đáng chết. Đáng bị C, H, E, M ngàn đau. Bây giờ chỉ gãy mấy cái xương. Thật sự là quá rẻ cho hắn ta. Anh ta vỗ vai Hàn Khánh Đình, kéo mạnh hắn ta dậy khỏi mặt đất. Mặc kệ Hàn Khánh Đình đang kêu la thảm thiết, còn an ủi hắn ta. Không sao, không sao, anh yên tâm. Bệnh này nhà nước sẽ chi trả cho anh. Đến bệnh viện nhà tù chữa trị, không cần anh phải tự bỏ tiền. Nhưng Hàn Khánh Đình căn bản không quan tâm đến những điều này. Hắn ta vặn vẹo mặt, đau đớn chỉ tay về phía Diệp Ninh Uyển. Tuy không nói được nhưng liên tục phát ra những tiếng giống như tiếng thú gầm. Lúc này hắn ta càng giống một con thú chưa tiến hóa hoàn toàn. Viên cảnh sát giả vờ như không hiểu hắn ta đang nói gì, tiến lại gần với vẻ mặt vô tội. Anh nói gì cơ? Cách Trương,